Vợ cả nhàn nhã, chương 3, hôn nhân nhất, góc truyện audio.com, có đại sư làm mai, toàn quý phủ không có nghe được một chút tiếng gió. Hôm nay Hải Đường nói rõ ràng, bình thường Hải Đường cũng không thường đi lại bên ngoài, làm sao lại biết được công tử Mạnh phủ tâm tính tài học. Đỗ Oánh Nhiên nhìn thoáng qua Hải Đường, nhẹ nhàng nói, ta đã biết, trên người dính nị, hay ta lau người trước. Từ trên mặt đến xem vị Mạnh công tử này quả thật là giai tế. Thậm chí có thể nói bản thân trèo cao, nhưng nội bộ thực tế cũng không rõ ràng. Đợi cho phụ thân vào kinh sau lại tính toán, ta cho tiểu nha đầu bưng nước. Chờ chút, Hải Đường nói, Hải Đường chỉ huy nha hoàn đổ nước, triển khai bình phong, đợi sau khi người ly khai. Ngón tay linh hoạt cởi dây buộc trung y màu trắng Đỗ Oánh Nhiên. Lộ ra chiếc yếm màu hồng nhạt trong nước, ở Tề phủ quản gia là mẫu thân của Tề Trước Hoa. Cũng chính là mợ của Đỗ Oánh Nhiên Chu Thị. Đỗ Oánh Nhiên làm chất nữ, Chu Thị đối nàng yêu thương so ra kém nữ nhi bản thân. Nhưng cũng chưa từng bạc đãi Đỗ Oánh Nhiên, chiếc yếm bao vây bộ ngực đỉnh kiều. Nếu là ăn mặc không tốt, cũng dưỡng không ra thân mình như vậy. Đỗ Oánh Nhiên cảm thụ khăn hơi nóng lau thân thể của mình. Cảm giác cũng không quá tự tại. Đợi cho Hải Đường lau thân mình xong rồi, liền bản thân cầm chiếc yếm màu hạnh thêu hoa đào, buộc dây trên cổ, để cho ta tới. Hải Đường nói, cầm lên dây lưng hai bên sườn, buộc lại sau lưng, hé miệng cười nói, đợi lát nữa ta cùng Diên Vĩ nói một tiếng. Yếm của cô nương lại làm lớn chút. Hai má Đỗ Oánh Nhiên ửng đỏ, thật không ngờ bản thân bị tiểu nha đầu trêu ghẹo, được Hải Đường hầu hạ, mặc tốt xiêm y, Đỗ Oánh Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Có thể xem như thư thái, vừa mới cả người mồ hôi chảy ròng ròng cũng không tự tại. Ở hiện đại từng học trung y, biết sốt tuy rằng lui, nhưng là nếu là gặp gió vẫn sẽ lại sốt. Lại gặp bên ngoài mưa rơi tích tí tách. Một ngày này liền ở trong phòng, bởi vì là phong hàn, mang bệnh đi thỉnh an người ta là một chuyện không quá thích hợp. Kế tiếp 3 ngày, Đỗ Oánh Nhiên liền ở trong viện, cũng không có ra ngoài. Đỗ Oánh Nhiên đã muốn tốt hơn phân nửa, liền ngay cả mợ Chu Thị cũng không có đến thăm mình. Điều này làm cho Đỗ Oánh Nhiên có chút nghi hoặc, nghĩ trên người đã muốn tốt lắm, liền đi ngoại tổ mẫu còn có mợ. Ngoài phòng sắc thu vừa lúc, cành lá trong gió nhẹ giãn ra, xuyên thấu qua cửa sổ nửa rộng mở, thấy ngoài phòng ánh mặt trời vừa lúc, khép lại sách vở trên tay, thấy trong tay Diên Vĩ cầm quả cầu, trên người Đỗ Oánh Nhiên màu thiên thanh vũ phục, trên thân áo cùng tay áo thêu bách hợp viền vàng, hạ thân là quần dài cùng màu, sở hữu vũ phục đều là Tề Trước Hoa đưa tới, trong trí nhớ Tề Trước Hoa bộ dạng thanh lệ. Khí chất giống như thanh tuyền lăng liệt, thật thích hợp xiêm y như vậy, mà Đỗ Oánh Nhiên mang theo nhuyễn nhu ngọt ngào, mặc vào cái này cùng sơ song kế liền có chút giống hài đồng trộm mặc quần áo người lớn. Không quá thích hợp, trong phủ những người khác không có nói phá, bởi vì Tề Trước Hoa nói, muốn cùng Đỗ Oánh Nhiên mặc xiêm y như vậy, mọi người thông cảm tình cảm yêu thương của Tề Đại Tiểu Thư đối Đỗ Oánh Nhiên. Màu sắc trang phục vũ đạo không thích hợp Đỗ Oánh Nhiên. Đều cho rằng không phát hiện, thậm chí còn trái lương tâm khen một câu xinh đẹp. Lúc ấy sau Đỗ Oánh Nhiên thấy được vũ phục liền hiểu được tâm tư Tề Trước Hoa. Đáng tiếc nguyên chủ nhìn không ra, vẫn lấy Tề Trước Hoa cho rằng người thân cận nhất trong phủ. Quả cầu là Đỗ Oánh Nhiên cho Diên Vĩ đi tìm đi ra. Đi hỏi xem còn có nha đầu khác muốn đá cầu không có. Khó được là một ngày sáng sủa nên hoạt động. Đỗ Oánh Nhiên cười nói. Một bên hoạt động tay chân. Hôm nay thời tiết tốt. Nghĩ nên vận động trong chốc lát. Đi rửa mặt. Thân mình nàng tốt không sai biệt lắm. Cũng không ngờ như thế nên đi gặp ngoại tổ mẫu một lần. Sân nàng đang ở tốt lắm. Trong việc này mợ cũng không có bạc đãi nàng. Ánh mặt trời sung túc. Trong sân hương trương thụ một người không thể ôm, hương trương là phòng muỗi tốt nhất, dưới tàng cây trưng bày bàn ghế bằng đá, Cách cửa viện xa nhất có một tiểu cục đá cẩm thạch màu xanh xám trắng được khảm xây thành vòng tròn lớn bán kính ước chừng 5 thước. Xa xa nhìn giống như đóa hoa nở rộ. Đây là tề trước hoa phân phó người xây dựng cho Đỗ Oánh Nhiên. Cho nàng dùng khiêu vũ. Vì sao xây ở trong này? Là vì vốn là Đỗ Oánh Nhiên thật sự không am hiểu khiêu vũ. Cân bằng cảm không tốt. Khiêu vũ luôn yêu vướng tay vướng chân. Đúng là bởi vì dạng này, mới nghĩ ít cho người nhìn đến. Rời xa cửa viện, trong sân của tề trước hoa tinh huy huyền cũng có một cái vòng tròn lớn để luyện vũ đạo như vậy. Vị trí đó là ở chính giữa cửa viện, người cũng biết đá cầu. Trên mặt Đỗ Oánh Nhiên mang theo tươi cười, tuy rằng sinh bệnh hai má gầy yếu không ít, lại giống như sơ tình sau cơn mưa, nhìn trong lòng thoải mái. Điều này làm cho Ngô Ma Ma vui mừng trong lòng, vốn là Đỗ Oánh Nhiên tươi cười tựa hồ bị sa mỏng bao phủ. Ánh mắt mang theo thanh sầu, hiện tại còn lại là ánh sáng chiếu rọi, làm cho người ta thấy nàng tươi cười liền nhịn không được trên mặt cũng lộ ra hiểu ý mỉm cười. Tiểu nha đầu trước mặt Đỗ Oánh Nhiên cùng Diên Vĩ cùng Hải Đường so sánh có vẻ bụi phác phác. Bộ dạng cũng bình thường, đôi mắt như minh châu đen bóng. Nô tỳ lúc ở nhà có đá cầu, thời điểm Đỗ Oánh Nhiên mang theo hai nha đầu đá cầu. Cửa hông tề phủ lặng yên mở ra, tiểu thư đã trở lại. Trên mặt mỗi người đều mang theo hiểu ý tươi cười, là đại tiểu thư tề trước hoa ở Vũ Nhạc Viện học tập trở về phủ. Con của ta, ngươi tại sao trở lại? Chu thị lôi kéo tay tề trước hoa, hai người cùng vào chính sảnh ngồi xuống, xách hai cái ghế bành. Song song ngồi, Chu thị nhìn tề trước hoa từ trên xuống dưới, nói, hao gầy, nha hoàn bên cạnh ngươi làm sao chiếu cố ngươi, nàng tốt lắm, tề trước hoa vội vàng nói, ngươi tiến vào Vũ Nhạc Viện học tập có thể mang theo một tỷ nữ. Tề trước hoa mang đi qua là Quyển Bích trầm mặc ít nói, cũng là nha đầu tề trước hoa coi trọng nhất, Quyển Bích tương đương tề trước hoa từ trong tay Đỗ Oánh Nhiên đoạt đến. Tề trước hoa là trùng sinh, mà Quyển Bích đời trước là tỷ nữ thuộc về Đỗ Oánh Nhiên. Đời trước Đỗ Oánh Nhiên đơn thuần, cùng tề trước hoa nói qua không ít chuyện của mình, chuyện Quyển Bích bắt đầu từ trong miệng Đỗ Oánh Nhiên biết đến. Đỗ Oánh Nhiên vào kinh ở trong miếu đổ nát ở nông thôn kinh giao nhặt được Quyển Bích. Sau khi chị cho Quyển Bích liền đi theo bên người Đỗ Oánh Nhiên. Lúc này đây tề trước hoa lại tự mình đi cứu Quyển Bích. Quyển Bích đi theo bên người tề trước hoa. Quyển Bích quả nhiên là người chân thành. Tề trước hoa thập phần vừa lòng. Chuẩn bị ca múa trong vạn thọ tiết. Bận rộn chút, trong ngày thường khẩu vị không tốt lắm. Chu thị thở dài một hơi. Nàng không rõ vì cái gì tề trước hoa nhìn chúng Quyển Bích như vậy. Thậm chí vắng vẻ nha hoàn nàng chọn lựa. Thấy nữ nhi nói như thế. Mở miệng nói, ở học viện đọc sách không thể so lúc ở nhà, phải chiếu cố mình cho tốt, ta biết, tề trước hoa ý cười trong suốt gật đầu, biểu muội sinh bệnh, ta cũng vẫn không có trở lại thăm một chút, hôm qua nghe nói nàng tốt lắm, vừa lúc được rảnh, liền đi ra, nàng hiện tại thân mình như thế nào, sắc mặt Chu thị lập tức liền khó coi, thậm chí khẽ hừ nhẹ một tiếng, nghe đại phu nói một chút. Ta không đi xem, tề trước hoa không biết vì cái gì Đỗ Oánh Nhiên chướng mắt mẫu thân. Ôn nhu hỏi nói, nương, làm sao vậy, ta nói đến biểu muội, ngươi xem ra tựa hồ có chút không vui, nàng chính là cái hồ lô kín miệng, làm sao nhạ ngài sinh khí, nếu là giống trước kia bình thường không thích ra tiếng thì cũng thôi Chu thị nói. Nhịn không được thở dài một hơi. Mạnh phủ Ngọc Thụ Lâm Phong rõ ràng là nàng vì khuê nữ của mình mà chuẩn bị. Lúc trước nói mang theo ngươi đi lễ Phật, ngươi lại cứ làm cho ta mang theo Đỗ Oánh Nhiên đi. Sinh sôi hỏng rồi chuyện của ta. Nói tới đây, trong lòng tề trước hoa tức thì sáng tỏ. Đời trước mẫu thân mang nàng đi lên núi lễ Phật, mục đích là phu nhân Mạnh phủ ở trong núi. Dựa vào lần lễ Phật này Mạnh phu nhân đối nàng vừa lòng. Nàng gả cho Mạnh gia công tử Mạnh Thư Chí. Mạnh Thư Chí không phụ danh Ngọc Thụ Lâm Phong. Dung mạo hắn tuấn tú. Lòng có chí lớn. Thời niên thiếu danh tiếng thật thịnh. sau khi Khoa Cử rõ ràng có thể làm Hàn Lâm thanh quý, lại kiên quyết lựa chọn ngoại phóng. Tất cả mọi người cảm thấy hắn thư sinh khí phách, tất nhiên quản lý không tốt vùng khỉ ho cò gáy kia. Kết quả sau 3 năm chiến tích rõ ràng, làm cho hắn tại trong triều đường lên một bậc thang cao hơn. Chưa đến bất hoặc chi niên, liền làm hộ bộ thượng thư, từng bước thăng chức. Tề Chiếc Hoa nghĩ tới Mạnh Thư Trí trong lòng vẫn còn có chút toan sáp. Mạnh Thư Trí tái tài hoa hơn người nàng cũng muốn không dậy nổi. Trong lòng Mạnh Thư Trí vẫn chỉ có biểu muội của nàng. Vợ chồng hai người trong lúc đó tương kính như tân. Tề Chiếc Hoa tuy rằng là đại tiểu thư Tề phủ, ở trong phủ là trăm ngàn sủng ái. Tính tình đoan trang, mẫu thân ngàn chọn vạn tuyển cho nàng vị hôn phu. Cuối cùng so ra kém Độ Hoánh Nhiên, Tề Chiếc Hoa không thể nghi ngờ là ghen tị Độ Hoánh Nhiên tiêu sái hoạt bát đời trước. Thời điểm chưa xuất giá cùng phụ thân làm nghề y luyện thành thần y diệu thủ. 13 tuổi sau khi vào kinh vào ở Tề phủ, Độ Hoánh Nhiên tươi cười khả ái. Hơn nữa mẫu thân sớm thệ, ngoại tổ mẫu bất chi bất giác liền thiên hướng Độ Hoánh Nhiên. Độ Hoánh Nhiên cùng Thiệu Lệ công chúa trở thành chi giao tâm đầu ý hợp. Cuối cùng gả cho tướng quân Mạc Vũ Hiên. Hai người vợ chồng phu thê tình thâm, truyền thành giai thoại, đời trước thanh danh Độ Hoánh Nhiên tốt lắm. Chưa xuất giá đã cứu vài cái bệnh nhân bộc bệnh phát nặng. Sau theo Mạc Vũ Hiên xuất chinh, ở trên chiến trường làm quân y tùy quân, lại thanh danh truyền xa. Tề Chiếc Hoa biết rõ ràng chuyện của Độ Hoánh Nhiên, nàng mới càng đố kỵ. Tề Chiếc Hoa lông mi nhẹ nhàng vỗ, từ sau khi nàng trùng sinh, nàng mới có thể cố ý làm cho Độ Hoánh Nhiên sớm liền vào Tề phủ. Bị nàng đắn đo ở trong tay, không còn đã từng hoạt bát ngọt ngào, cũng không có y thuật chắc tuyệt, như vậy còn chưa đủ, trừ mình phải gả cho Mạc Vũ Hiên ra. Nàng cũng muốn làm cho Độ Hoánh Nhiên thử xem cái loại tư vị đời trước của mình. Bởi vì không có ngoại nhân, Chu Thị cho lui người của nàng, hoán giận nói, vốn là để lại cho ngươi, thật không ngờ là làm cho Mạnh phu nhân nhìn chúng nàng. Tề Chiếc Hoa cười yếu ớt nói, đây là mệnh số của nàng. Chu Thị thở dài một hơi, còn bị đại sư miệng vàng lời ngọc nói, tự nhiên là mệnh số. Nàng không biết trong này có bút tích của nữ nhi, ngươi những năm qua, lần này sau khi vạn thọ tiết chấm dứt, mẫu thân giúp ngươi ở kinh thành xem tướng. Chu Thị vuốt tóc nữ nhi, nói, Tề Chiếc Hoa mỉm cười, nàng muốn chính là người ngoại tổ mẫu chọn Mạc Vũ Hiên. Có ở trong kinh hay không? Đều tốt lắm, cúi đầu dùng tay áo bưng kín miệng mũi, trong chốc lát trên mặt liền trướng đỏ bừng. Tiếng nói nhỏ nhẹ, lần trước tổ mẫu cùng ta nói Mạc gia nha đầu ngốc. Chu Thị có chút đau đầu, nàng xem ra Mạc gia cũng không phải nơi tốt, thấy nữ nhi cúi đầu bên tai là một mảnh ửng đỏ. Biết nữ nhi đối Mạc gia công tử kia động tâm tư. Tận tình khuyên bảo nói, ở kinh thành, có nhà mẹ đẻ làm hậu thuẫn cho ngươi, cũng có lo lắng, nếu ở bên ngoài, ngươi bị cô gia ủy khuất. Khóc đều không có chỗ khóc, nương, Tề Chiếc Hoa nâng mắt, ánh mắt lòe lòe, nữ nhi sẽ không chịu ủy khuất, đời này phu quân là nàng tự mình lựa chọn, đời trước Độ Hoánh Nhiên cùng hắn truyền ra giai thoại, đời này nàng cùng hắn sẽ rất tốt, nhìn lại đi, Chu Thị nhu nhu mi tâm, ánh mắt của bà nàng cũng tin tưởng, chính là nghĩ đến muốn cho Minh Châu mình phủng trong lòng bàn tay đi biên thùy nơi Tây Bắc. Không cam lòng, Tề Chiếc Hoa cười nói, ta đi gặp tổ mẫu, sau đó đi gặp Hoánh Nhiên, mẫu thân ngài cũng đừng cùng Hoánh Nhiên chi khí, nàng một người cô linh linh ở trong phủ, rất đáng thương, nàng xem ra, mẫu thân lộ ra vẻ mặt như vậy chuyện này đã muốn thành hơn phân nửa. Cư nhiên còn bị ngươi một tiểu nha đầu giáo huấn, Chu Thị nói, đợi lát nữa ngươi đi là được, cách chương.